Luân hồi đan đế, chương 581 Ma Hawaii. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thiên sư mặt lộ nụ cười, cái này phù đồ doanh đệ tử, đang bình thường võ giả trong mắt có lẽ bất phàm, nhưng đối với hắn mà nói cũng là một đám tên nhà quê, nàng cũng biết, chỉ cần đối phương biết nàng thân phận, khẳng định sẽ kính sợ lấy lòng nàng. Giữa lúc từ thiên sư lấy là, Lăng Vân sẽ trả lời nàng vấn đề lúc đó, Lăng Vân nhưng xem đều không xem nàng, liền trực tiếp hướng đại điện chỗ sâu hơn đi tới. Phía sau từ thiên sư một hồi đờ đẫn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ mệnh hồn tầng 5 võ giả lại dám coi thường nàng. Vẻ tức giận từ nàng trong tròng mắt ném ra tới. Trong phút chốc thuộc về đỉnh cấp võ đế uy áp liền từ nàng trong cơ thể thả ra ngoài, đè hướng Lăng Vân. Nàng chưa từng nghĩ giết Lăng Vân, có thể Lăng Vân như vậy coi thường nàng, nàng nhất định phải cho đối phương một chút dạy bảo, để cho đối phương biết cái gì là kính sợ. Nhưng một khắc sau, sắc mặt nàng thì trở nên được kinh nghi bất định. Bởi vì ở nàng linh lực uy áp hạ, phía trước Lăng Vân tựa như cái gì đều không cảm giác được, còn đang lạnh nhạt đi. Mà đang ở từ thiên sư ngẩn ra cái này biết công phu, Lăng Vân đã từ nơi này ma ha điện gian thứ nhất đại điện biến mất, tiến vào phòng thứ hai đại điện. Một màn này, để cho từ thiên sư lại là con ngươi co rúc lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phải biết cái này phòng thứ hai đại điện cho dù nàng đều không cách nào tiến vào. Phòng thứ hai trong đại điện cổ xưa trận phù, so gian thứ nhất sâu hơn, thúy tối tăm, tích chứa thần bí cấm kỵ lực vậy cường đại hơn. Có lẽ chỉ có nắm giữ gian thứ nhất đại điện phù văn, mới có tư cách đi phòng thứ hai thử nghiệm. Nhưng mà hiện tại, cái này tu vi chỉ là tầng 5 mệnh hồn hắc y thiếu niên, lại có thể như thế ung dung liền tiến vào phòng thứ hai đại điện. Từ thiên sư tin tưởng, cái này không thể nào là vận khí gì. Ma ha điện phù văn không phải một hai, chừng hơn 10.000, mỗi một cái cũng không có so tối tăm. Chỉ là nàng cũng rất khó tưởng tượng cái này hắc y thiếu niên là làm sao làm được. Người kết quả là người nào? Nàng nhìn Lăng Vân hình bóng, không nhịn được nói. Giờ phút này, hắn gọi và thái độ cũng rõ ràng biến hóa, đổi được ngưng trọng. Quảng cáo, nhưng Lăng Vân nào có thời gian để ý nàng. Lăng Vân ánh mắt đã bị cái này phòng thứ hai đại điện phù văn hấp dẫn. Cái này phòng thứ hai đại điện phù văn, đúng như hắn sở liệu ghi lại là phục ma ấn thức thứ hai. Bách trận phục ma ấn, cái này độ khó tuyệt không phải chỉ là so thức thứ nhất lớn 10 lần. Trận pháp thường thường mỗi hơn một tầng, độ khó cũng sẽ tăng thêm gấp mấy lần, càng đi sau độ khó càng lớn. Cho nên, cái này trăm trọng đại trận chồng chung một chỗ, độ khó so thập trọng đại trận tăng lên ít nhất ngàn lần. Đổi thành những người khác, đừng nói thiên hồn cường giả, coi như càng cấp cao nhất cái khác hư cảnh cường giả, cũng nắm giữ không được như vậy võ kỹ. Nhưng cái này vẫn không làm khó được Lăng Vân, nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn liền đem cái này thức thứ hai nắm giữ. Nắm giữ thuộc về nắm giữ, để cho hắn thi triển cái này thức thứ hai, hắn là không thi triển được. Hắn bây giờ linh lực đã coi là hùng hậu, nhưng vậy đỉnh hơn khắc họa 10 cái cổ trận trăm trận hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi năng lực. Bất quá hắn vậy không thèm để ý, hôm nay, hắn chỉ cần trước đem môn vũ kỹ này nắm giữ, chờ sau này tu vi tăng lên, sớm muộn còn có thể dùng được một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, là thứ ba phòng đại điện. Cái này thứ ba phòng đại điện chính là thiên trận phục ma ấn. Nơi này phù văn, đã xa xa vượt qua hư cảnh, cho dù Lăng Vân cũng phải nghiêm túc giải độc. Cuối cùng, hắn tiêu phí một khắc thời gian đem cái này thức thứ ba nắm giữ. Và thức thứ hai như nhau, một thức này hắn hôm nay càng không thể nào thi triển ra được. Nắm giữ cái này thức thứ ba sau đó, Lăng Vân phát hiện cái này trong ma ha điện còn có gian thứ tư đại điện. Nhưng hắn không có tiến vào cái này bốn phòng đại điện. Bởi vì từ nơi này gian thứ tư trong đại điện, hắn cảm ứng được khủng bố nguy cơ. Không nghi ngờ chút nào, vậy ma vật chính là bị phong ấn ở cái này gian thứ tư trong đại điện. Loại cấp bậc này ma vật xa không Lăng Vân hiện tại cảnh giới có thể đối phó. Sau đó, Lăng Vân ngay tại gian thứ tư cửa đại điện ngồi xếp bằng xuống. Thập trận phục ma ấn uy như tinh thần, bách trận phục ma ấn uy như hạo nguyệt, thiên trận phục ma ấn uy như đại nhật. Từ ba thức này phục ma ấn bên trong, Lăng Vân mơ hồ bắt được vô lượng sơn ảo diệu chân đế. Vô lượng ma ha, như tương lai có một ngày, hắn có thể lấy ba thức này làm trụ cột suy diễn ra mạnh hơn thức thứ tư, vạn trận phục ma ấn, có lẽ thì thật có thể nắm giữ vô lượng ma ha tuyệt thế bí pháp. Ở nơi này xài 10 phút, Lăng Vân mới mở mắt ra. Cứ việc lần này, không có tăng cái gì tu vi, nhưng có thể được như thế một môn cơ hồ có thể so với thần thông võ kỹ, hắn giống vậy cảm thấy thu hoạch to lớn. Có thể nói, để cho hắn đang tăng lên tu vi, và đạt được môn vũ kỹ này tới giữa là một lựa chọn, hắn vậy tuyệt đối sẽ chọn người sau. Tu vi sớm muộn có thể tăng lên, loại cấp bậc này võ kỹ, nhưng là có thể gặp không thể cầu. Lăng Vân đứng dậy, không lại chần chờ, xoay người đi ra phía ngoài. Gian thứ nhất đại điện, Từ Thiên Sư ở đó qua lại quanh quẩn. Khi thấy Lăng Vân xuất hiện, nàng ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới Lăng Vân trước người nói. Vị này tiểu huynh đệ, Lăng Vân dừng bước lại, nhìn nàng không lên tiếng. Những người khác sẽ kính sợ Thiên Sư, Lăng Vân nhưng không có nửa điểm cái loại này tâm trạng. Từ Thiên Sư có chút lúng túng, nhưng vẫn là nói. Tiểu huynh đệ, ngươi phải chăng phá giải Ma Ha Điện Phù Văn? Phải thì như thế nào? Lăng Vân nhàn nhạt nói. Từ Thiên Sư vừa nghe, nhất thời càng phát ra kích động. Vậy kính xin tiểu huynh đệ nói cho ta, Ma Ha Điện trong Phù Văn kết quả cất giấu dạng gì đan pháp? Lăng Vân cười, ngươi xem là cái gì ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Từ Thiên Sư sắc mặt sốc lạnh. Nàng đường đường luyện đan thiên sư ở phù đồ đảo loại địa phương này, đi tới kia không phải là bị người kính trọng. Trước mắt cái này quần áo đen tiểu tử ngược lại tốt lại đối với nàng như vậy vô lễ. Quảng cáo, Lăng Vân lại không dự định lại để ý nàng, trực tiếp từ nàng bên người vượt qua tiếp tục hướng Ma Ha đi ra ngoài điện. Ngươi, Từ Thiên Sư trong con ngươi thoáng qua vẻ tức giận, đổi thành bình thường, Lăng Vân phải đi, nàng còn sẽ không đi cản. Nhưng cái này Ma Ha Điện Phù Văn, đã khốn khổ nàng trăm năm, hiện tại hy vọng liền lại Lăng Vân trên mình, nàng làm sao cam tâm để cho Lăng Vân tùy ý rời đi. Nàng lúc này liền đưa tay, đi ngăn trở Lăng Vân. Ở nàng nhìn lại, nàng đường đường mệnh hồn 9 tầng cường giả đỉnh phong, ngăn trở Lăng Vân như thế mệnh hồn tầng 5 võ giả, khẳng định dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Lăng Vân bực nào nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có không lành lặn nguyên thần hắn, thấy rõ lực siêu phàm tuyệt thế. Huống chi Từ Thiên Sư một kích này không phải muốn tổn thương Lăng Vân, chỉ là muốn ngăn trở Lăng Vân. Cho nên Lăng Vân chỉ là thân hình chớp mắt liền tránh ra Từ Thiên Sư ngăn trở. Dù vậy, Lăng Vân trong con ngươi vẫn là có tức giận. Cứ việc Từ Thiên Sư đối với hắn không có ác ý gì, nhưng hắn rõ ràng đã không muốn cùng Từ Thiên Sư nói nhiều, đối phương nhưng ở cái này cưỡng ép ngăn trở hắn, đây đã là một loại xúc phạm. Càn rỡ, Lăng Vân quát chói tai. Ở những địa phương khác, hắn hôm nay xác thực cầm Từ Thiên Sư cường giả loại này không có biện pháp. Nhưng ở cái này Ma Ha Điện, hắn mới vừa nắm giữ nơi này tất cả phù văn, phải đối phó Từ Thiên Sư thật dễ như trở bàn tay. Chợt quát lúc đó, hắn linh thức cùng bốn phía phù văn câu thông, nhất thời liền sinh ra đồng tình. Vù vù, nháy mắt Ma Ha Điện bốn phía phù văn lực cũng đè hướng Từ Thiên Sư. Phải biết cái này Ma Ha Điện, nhưng mà liền tàn phá đại la thượng giới ma vật cũng có thể phong ấn. Hôm nay uy áp phóng thích cho dù chỉ là uy áp đó cũng không phải là Từ Thiên Sư có thể tiếp nhận. Còn vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.